Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, đệ 1724 chương Châu Tây Trí Trình. 21, sao, má ơi, Long Truy Nguyệt sợ tới mức quá kêu một tiếng, ôm Sadako cả người phát run. Từ lần trước trải qua quá Long Trạch Nguyên sự kiện, Long Truy Nguyệt đối với xà liền có một loại thiên nhiên mâu thuẫn cùng sợ hãi cảm xúc. Sadako đối này đại hắc xà cũng tâm sinh vài phần sợ hãi, nhưng đương nàng thấy nó đối Dương Tử Mi cũng không có ác ý, nàng cũng sẽ không sợ. Đem Long Truy Nguyệt giấu ở sau người, làm chính mình trực diện kia đuôi rắn. Kia đại hắc xà có lẽ là phát giác chính mình cái đuôi dọa đến người, cũng liền cuộn tròn thành một đoàn. Nó này một cuộn tròn đôi lên, ước chừng lại 2 mét cao, cũng liền rũ đầu, cùng Dương Tử Mi mặt song song. Đầu của nó dựa đến thân cận quá, tuy rằng không có mặt khác xà như vậy lại nùng liệt tanh hôi vị, nhưng vẫn là làm Dương Tử Mi cảm giác có điểm khó chịu. Cũng liền đẩy vài bước, hắc xà lại mở miệng, cần mẫn rụi phun lưỡi rắn. Dương Tử Mi thiệt tình không hiểu đến xà ngữ, lại kỳ quái mà cảm giác được nó sở biểu đạt ý tứ. Nó giống như ở đối nàng nói, làm nàng không cần sợ hãi nó. Nó là nàng bảo hộ xà, liền tính toàn thế giới đồ vật đều phải thương tổn nàng, nó đều sẽ không cảm giác được nó ý tứ. Dương Tử Mi tâm xẹt qua một cổ cảm động dũng tuyền. Nàng là cái dễ dàng cảm động người, ai đối nàng hảo, nàng liền phải gấp bội đối nhân gia hảo. Đương nhiên, ai đối nàng không tốt, nàng cũng là nhớ rất rõ ràng. Hiện tại, này xà như vậy đối nàng, mà nàng lại biểu hiện ra ghét bỏ nhân ra bộ dáng, nội tâm cũng liền càng thêm áy náy. Thiệt tình mà khẩn thiết nói, thực xin lỗi, ta khả năng còn không thói quen ngươi, làm ngươi thương tâm ân y. Đại hắc xà lại cần mẫn phun ra vài cái lưỡi rắn, ý tứ đang nói không có việc gì, chậm rãi thói quen chủ nhân. Lúc này chiến ở long dần dần trên cổ tiểu kim xà đột nhiên nhảy ở kia đại hắc xà trên đầu, xoay quanh trụ, cho người ta cảm giác tựa như đại hắc xà hoàn một vòng kim vòng. Ca xà sủng là tiểu kim xà, tẩu tử xà sủng là đại hắc xà. Long Truy Nguyệt từ xa đa cô sau lưng rụi đầu, sâu kín nói một câu. Dương Tử Mi hãn nhiên mà nhìn trước mắt một kim một hắc, một tiểu một đại hai xà. Căn cứ thường quy, này đại hắc xà cùng Long Trục Thiên Tài đúng rồi, bọn họ đều như vậy ái xuyên màu đen. Tử Mi, hỏi chúng nó như thế nào đi chủ mộ đi. Gia Cát lão ra ra ra tiếng nói, lần trước ta tiến vào nơi này thời điểm, có một cái đại kim xà chỉ lộ mang ta đi ra ngoài, sư phụ ta cũng nói qua là một cái đại kim xà. Dương Tử Mi ôm hoài nghi thái độ đánh giá nàng đại màu đen. Này làn da sao xem, đều không giống như là kim sắc. Đại hắc xà phun ra lưỡi rắn, truyền đạt một câu, nói kia đại kim xà là nó thê tử, năm kia đã chết. Tiểu kim xà vừa nghe, trong mắt thực rõ ràng mà xuất hiện thương tâm khổ sở biểu tình. Dương Tử Mi thật là nằm mơ đều không thể tưởng được, đại gia theo như lời kia kim xà cư nhiên sẽ là hắc xà thê tử, lại còn có sẽ chết. Không phải nói kim xà sẽ hóa rồng sao? Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ đến nhẫn chữ vật hoàn cái kia kim mâm, cũng liền đem ra. Mâm kim long bỗng nhiên bốc lên lên, ở không trung quay cuồng mấy phiên, dùng cái đuôi quét một chút tiểu kim xà cùng đại hắc xà đầu. Sau đó lại biến thành một bức họa bám vào mâm thượng. Tiểu kim xà vui mừng khôn xiết mà nhảy lên Dương Tử Mi trong tay kim bàn. Dùng lưỡi rắn không ngừng mà hôn môi mặt trên. Mà đại hắc xà nhìn mâm ánh mắt. Một bộ thâm tình chân thành bộ dáng. Thậm chí mang theo một mặt bi thương hoài niệm mà ni Dương Tử Mi minh bạch. Nàng mâm kim long. Nguyên lai chính là chết đi kim xà hóa thân. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.